Vũ Luyện Điên Phong, chương 2704, tình trạng kiệt sức, góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn vẫn có một cỗ chấp niệm, lập tức lần nữa vọt tới hướng Dương Khai, quát lớn nói. Trả lại cho ta, Dương Khai lạnh nhạt nhìn qua hắn, hít sâu một hơi lắng lại ngực lăn lộn khí huyết, đợi hắn vọt tới phụ cận mới bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đàm Quân Hạo nửa người bị oanh nát lại một lần nữa bay ra ngoài. Bất quá lần này, hắn không có thể đứng lên lại. Trảm hồn đao phá thiên một kích gây thương tổn cho hắn to lớn vô cùng, thần thức hắn hỗn loạn vô ý thức điên cuồng thôi động kim giáp thiên thư, phóng thích uy năng của nó. Kim giáp thiên thư loại bảo vật này, uy năng cường đại, nhưng mỗi một lần thôi động tiêu hao lực lượng cũng sẽ không nhỏ, giữa hai bên kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Đàm Quân Hạo cơ hồ đem thần thông bên trong kim giáp thiên thư đều triệu hồi ra một lần, cần thiết giao suất lực lượng có thể nghĩ. Cho dù hắn là đế tôn tầng 3 thể nội đế nguyên cũng gần như khô cạn. Thần thức bị thương, đế nguyên khô cạn, một thân thực lực 10 đi 9, lại trúng tuế nguyệt như tòa ấn của Dương Khai, Đàm Quân Hạo bất quá giờ đang ngoan cố chống cự mà thôi, lúc này đừng nói là Dương Khai đến cả phổ thông đế tôn nhất tầng cảnh cũng có thể nhẹ nhõm tiễn Đàm Quân Hạo lên đường. Trả lại cho ta, nằm trên mặt đất Đàm Quân Hạo y nguyên chấp niệm la lên, thân thể nát một nửa, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra, bất quá thanh âm kia lại là cực kỳ yếu ớt. Còn đại gia ngươi, Dương Khai nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, thân hình cũng lung lay sắp ngã. Trận chiến ngày hôm nay cực kỳ hung hiểm, trên người sở thụ tổn thương cũng rất nghiêm trọng, nhất là chỗ ngực cái kia một lỗ thủng to lớn, lộ cả xương, huyết nhục xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình, ở bụng hắn hai cái lỗ máu. Chỗ ngực thương thế là bị cái đầu yêu thú thực lực có thể so với đế tôn nhị tầng cảnh kia đánh tới, những thứ này là đồ vật bên trong kim giáp thiên thư triệu hoán đi ra, tuy phòng thủ không được tốt lắm nhưng lực công kích lại là mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu Dương Khai hắn không thi triển long hóa chắc có lẽ đã mà phần bụng thì là bị kim giáp thiên thư đánh hai đạo kim quang xuyên thủng thương tới nội tạng. Hắn mang dáng vẻ thê thảm đến cực độ, trên người đầy những vết thương to nhỏ, cả xương cũng bị gãy mất mấy cái. Bất quá Dương Khai thần sắc lại cực kỳ phấn chấn, bởi vì đây là lần đầu hắn chính diện giao thủ chiến thắng một đế tôn tầng 3 toàn thịnh, có một trận kinh nghiệm này, sau này đối mặt với những tên khác đế tôn tầng 3 liền sẽ không luống cuống tay chân. Bất kỳ một võ giả trưởng thành nào đều không thể rời bỏ chuyện liều mạng tranh đấu, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, bên trên con đường võ đạo liền có thể đi càng xa. Còn, bên kia lại truyền tới một tiếng rất nhỏ la lên, bất quá lại chỉ phun ra một chữ. Đoàn sinh cơ cuối cùng trên người Đàm Quân Hạo cũng trong nháy mắt này tan thành mây khói. Rốt cục cũng chết, Dương Khai chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh, thương thế trên người cùng tiêu hao hết lực lượng để hắn tình trạng kiệt sức, giờ phút này mắt thấy đại địch vong mạng cuối cùng trầm tĩnh lại. Trước nay chưa có mỏi mệt lập tức quét sạch đi lên, hận không thể hiện tại liền ngủ hắn cái hôn thiên ám địa. Một đạo hàn quang chợt hiện, một sợi sát cơ bỗng nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Chết, Vũ Minh phấn chấn cầm đao đánh xuống, một thân đế tôn nhị tầng cảnh tu vi cơ hồ đổ. Góc truyện audio.com, xuống mà ra, không giữ lại chút nào. Lúc trước hắn bị Dương Khai đánh ngất xỉu ở một bên, ngược lại là tránh thoát được thời khắc hung hiểm nhất, trong lúc hôn mê bị một đạo công kích thức tỉnh, chính là khi Đàm Quân Hạo vô ý thức thôi động kim giáp thiên thư uy năng đã ngộ thương hắn. Hắn cũng là thông minh, cho dù lúc kia tỉnh cũng không có lập tức đứng lên, mà là âm thầm quan sát cuộc chiến. Xem xét phía dưới, trong lòng kinh hãi, sư tôn mình như thế mà phát điên, Dương Khai lại nhảy nhót tưng bừng. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, tâm thần bất định, không biết sư tôn phát điên có còn là Dương Khai đối thủ hay không, nếu như không phải đối thủ, vậy hắn cũng giữ nhiều lành ít. Sự thật chứng minh sư tôn quả nhiên không phải đối thủ, không bao lâu liền tinh bì lực tẫn, kết quả bị Dương Khai một quyền đánh nát nửa người, kéo dài hơi tàn một trận liền chết. Nghĩ sư tôn mình đế tôn tầng 3 tu vi thế mà đánh không lại một Dương Khai, ngược lại bị hắn đánh chết. Vũ Minh một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, chỉ cảm thấy thế gian không công bằng. Bất quá ngay lúc này, hắn lại phát hiện Dương Khai thân hình lung lay một chút, lập tức hiểu ra Dương Khai mặc dù thắng nhưng cũng tuyệt đối là thắng thảm, cái giá trả ra tuyệt đối không phải nhỏ. Lúc này không thể nghi ngờ đây là thời cơ xuất thủ đánh lén tốt nhất. Chỉ cần giết Dương Khai. Chẳng những có thể thế sư tôn báo thù rửa hận, có thể được nhiều bảo vật như vậy mà hắn đối với cái kim giáp thiên thư của sư tôn mộ danh đã lâu, nếu là có thể đạt được món kia bảo vật dù là đế tôn tầng 3 hắn cũng dám đấu một trận, từ đó tại tinh thần cung liền thăng chức rất nhanh. Đứng hàng trưởng lão chi vị cũng tuyệt đối không là giấc mơ. Bằng không đợi Dương Khai chậm quá khí cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua mình. Hắn quyết rất nhanh, tại thời điểm Dương Khai suy yếu nhất hoành không giết ra, muốn một lần là xong. Dương Khai tựa hồ không thể phản ứng kịp dưới một đao bổ tới hắn. Vũ Minh đại hỉ, đang muốn dùng sức chém bả vai Dương Khai xuống thì đã thấy Dương Khai thông suốt quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Rốt cuộc ngươi nhịn không được nhảy ra à?" Vũ Minh giật mình, sợ hãi nói: "Ngươi sớm biết." Dương Khai phun ra một ngụm máu, cười gằn nói: "Ngươi đoán." Vũ Minh giận dữ, nỏ mạnh hết đà cũng còn tỏ vẻ huyền bí, bản tọa bổ ngươi. Dứt lời, hung mãnh thôi động đế nguyên, trường đao tranh minh, mang theo vỡ vụn ngày nguyệt chi lực lượng, muốn đem Dương Khai bổ làm hai. "Nếu như ngươi thành thành thật thật đợi tại chỗ kia, bản thiếu gia có lẽ còn không có biện pháp gì bắt ngươi, nhưng đã nhảy ra ngoài, vậy thì chết đi." Dương Khai quát lớn, tay nắm lấy thanh trường đao kia, nhục thân chi lực phồng lên phía dưới, lại để thanh trường đao kia cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Vũ Minh một mặt kinh hãi muốn tuyệt, làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, thế mà còn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Đối diện một nắm đấm huy tới, lại vừa được chứng kiến mình sư tôn bị một quyền đánh nát nửa người, Vũ Minh nào còn không biết quyền này uy lực đến đâu. Trong lòng tại vứt bỏ đao vẫn là lại tăng thêm sức, ở giữa do dự một chút, quyền kia đầu đã đánh vào trên mặt hắn. Một cỗ đại lực đối diện oanh đến, Vũ Minh chỉ một thoáng đau đầu mắt hoa, chỉ cảm thấy cái mũi đều sập, trong lòng hô to song song, lần này chết chắc. Nhưng ngây người một lúc về, gocchuyenaudio.com, sau, mới phát hiện tràng cảnh đầu vỡ vụn trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, mình cũng không có chết, lập tức minh bạch Dương Khai là thật nỏ mạnh hết đà, nếu không uy lực của một quyền này làm sao nhỏ như vậy. Trong lòng vừa giận vừa vui, đang chờ lần nữa nhào tới thời điểm, một tiếng xùy nhẹ vang lên truyền ra. Sau một khắc, Vũ Minh liền cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ có cái gì đồ trọng yếu bị mất. Bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bộ ngực mình chỗ không biết lúc nào có vài lỗ thủng, cái lỗ thủng bao trùm hơn phân nửa lồng ngực hắn, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể trông thấy lục phủ ngũ tạng bên trong, còn có nửa cái trái tim. Vũ Minh trong mắt chầm chậm trợn tròn, liều mạng thúc động đế nguyên muốn phong bế vết thương, nhưng không ngờ Dương Khai lại là khoát tay, cong lại đánh tới mấy đạo nguyệt nhận. Phốc phốc phốc, mấy đạo nguyệt nhận đều không ngoại lệ xuyên qua người Vũ Minh, có một đạo chặt đứt phần gáy của hắn để thi thể phân ra, đầu lăn đến một bên, con mắt vẫn trợn tròn, lộ dáng vẻ chết không nhắm mắt, thi thể không đầu kia lại đứng sừng sững tại chỗ. "Vốn định hào hào tra tấn ngươi một phen, trước mắt xem như tiện nghi ngươi, cảm ơn đại đức, chết đi." Dương Khai nhìn qua Vũ Minh đầu lạnh hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Chợt hắn đưa tay đem trường đao trên vai mình rồi dùng sức nhổ một cái. Phốc phốc, một đạo kim huyết chảy bắn đầy lên mặt hắn. Chậc chậc, Dương Khai quay đầu nhìn qua bả vai, một bộ ngạc nhiên bộ dáng, giống như suối phun. Nói còn chưa dứt lời, bắp chân mềm nhũn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hẳn là kiệt sức, thở dốc vài tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần, thôi động đế nguyên phong bế vết thương, lại lấy ra một viên chữa thương linh đan nhét vào trong miệng, lúc này mới cảm giác một lần nữa nhặt về một cái mạng. Nằm trên mặt đất động cũng không muốn động, nghiêng đầu nhìn một chút, Dương Khai nỗ lực giang hai tay tâm, vẫy tay, đem một cây trận kỳ rơi trên mặt đất hút vào trong lòng bàn tay. Đàm Quân Hạo trước đó dùng trận kỳ đối phó với mình, nếu như đoán không lầm, hẳn cái này là đại phương viên ngũ hành trận khống chế trận kỳ. Có được trận kỳ này liền có thể giải khai đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa, để ưng bay qua tìm đến mình. Đàm Quân Hạo đã chết, thần hồn lạc ấn trên trận kỳ rất nhẹ nhàng liền bị Dương Khai xóa đi, rồi hắn từ từ nghiên cứu trong chốc lát, Dương Khai có chút hiểu rõ tác dụng của trận này. Vung tay lên một cái, thiên địa hắc ám bỗng nhiên tiêu tán, một lần nữa lộ ra phiến thiên địa này chân diện mục. Nơi đây hẳn là một cái quảng trường có diện tích rất lớn, tựa hồ là hậu phương của Thất Diệu Thương Hội. Dương Khai nằm ở nơi đó không động đậy, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau công phu, liền nghe được một tràng tiếng xé gió đánh tới, rơi vào bên cạnh mình. Dương Khai khẽ động khóe miệng, yếu ớt nói: "Yêu vương." Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác có chút không đúng, bởi vì trong khí tức có một mùi hương quen thuộc. Dương Khai nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách mình ngoài ba trượng, một đôi chân nhỏ hiện ra trong tầm mắt, ánh mắt rời lên thấy một người mặc váy dài màu xanh nhạt, vòng eo uyển chuyển, một sợi tơ thao đai lưng, lộ ra eo thon chỉ có thể dịu dàng một nắm, hai ngọn núi cao ngất sung mãn, phảng phất như hai tòa ngọc phong, cái cổ thon dài trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tú sắc khả ái, một đầu tóc xanh như thác. gocchuyenaudio.com, nước mà xuống, khuôn mặt như vẽ. "Tại sao là ngươi?" Dương Khai trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới, sau khi giải khai đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa, điều nhất đi vào bên cạnh mình không phải ưng bay, lại là Trúc Tình Long nữ. Nàng không phải đi rồi hả? Từ lần trước tại khách điếm gặp một lần, sau đó Dương Khai đã gần một tháng không có gặp nàng. Còn tưởng rằng nàng chịu không nổi mình cố tình gây sự, sẽ không lại lý mình. Cái yêu nữ chẳng lẽ lại là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Dương Khai trong lòng giật mình, lần trước tại chỗ kia dã ngoại hoang vu, mình thế nhưng là hung hăng phi lễ qua nàng, tuy nói lúc kia có chút ý loạn mê tình, không tự chủ được nhưng mình quả thật làm chuyện xấu. Cái yêu nữ xem xét cũng không phải là người khoan dung độ lượng rộng lượng, nếu làm không tốt một mực tìm cơ hội báo thù rửa hận. Hiện tại thì tốt, mình tay trói gà không chặt, gặp nàng chắn ở chỗ này, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể thiệt cách chương.